Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Tuyệt sử hy vọng. Tây Đồ Thành, một nhà tửu lâu. Tại một gian tinh mỹ trang hoàng tửu lâu bên trong, Độc Cô Thiên Nam điểm cả bàn rượu ngon thức ăn ngon. Đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có cái gì khẩu vị. Sở dĩ làm như thế đều là vì bên người Lâm Văn. Nữ hài tử này không hổ là hoàng thất xuất thân, rõ ràng hiện tại cũng đói đến ngực dán đến lưng, nhưng dù cho như thế, nàng ăn cái gì lúc vẫn là một ngụm nhỏ chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm, mà lại không phát ra bất kỳ thanh âm, rất có hàm dưỡng. Đương nhiên, nhìn xem nữ hài tử này, Độc Cô Thiên Nam bỗng nhiên sinh ra một tia mê võng. Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, bỗng nhiên liền có chút đối nàng quan tâm đây. Đổi được trước kia, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tại trên người mình, bị thiếp vô số nhãn hiệu, giết người như ngóe, ma đầu, lãnh huyết. Bây giờ, lại sẽ đối một cái nhu nhược nữ hài tử sinh ra hứng thú. Ngươi, vì cái gì một mực nhìn ta chằm chằm? Chú ý tới Độc Cô Thiên Nam ánh mắt, Lâm Văn bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Ngươi bây giờ vì cái gì cùng lúc trước gặp được lúc không giống? Lúc kia ngươi rõ ràng như vậy dã man tùy hứng, không biết chỗ sợ, như thế nào bây giờ lại như thế ôn tồn lễ độ? Cùng khi đó hoàn toàn tựa như là hai người. Lâm Văn trên mặt có chút nóng lên, nàng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Khi đó nàng còn tại Đào Vong, nàng cho tới bây giờ không có đem mình làm là nam hài tử. Nàng cũng không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn. Chỉ là một cái nghèo túng gia hỏa mà thôi. Không cần chú ý mình hình tượng, không cần chú ý mình xuất thân, nhưng như thế nào nghĩ đến, bỗng nhiên có một ngày, chính mình lại lần nữa mặc vào quần áo đẹp đẽ, bỗng nhiên trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ. Cái này khiến nàng không thể không ý thức được chính mình vẫn là một cái nữ hài tử. 3 năm Đào Vong phảng phất là một giấc mộng, mà bây giờ tựa như là trở lại 3 năm trước đây. Nàng nhớ kỹ, lúc trước mình quả thật chỉ là một cái xem như phổ thông nữ hài tử kia mà. Ăn cơm đi. Các loại đêm nay ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi đệ đệ. Nghe được câu này, Lâm Văn con mắt đột nhiên trợn đến lớn nhất. Thật sao? Là thực sự? Lần này, Độc Cô Thiên Nam ngữ khí rất là khẳng định. Lâm Văn cảm kích nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Nam, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, liền ngay cả nước mắt cũng nhịn không được tràn mi mà ra. Cái này nam nhân, hắn nói thực sự chính là thực sự. Trong lòng của nàng, nàng chợt phát hiện chính mình vậy mà là như vậy tin tưởng hắn. Ta chán ghét nhìn thấy một cái nữ hài tử ở bên cạnh ta khóc sướt mướt. Nếu như ngươi không đói bụng, liền đi trên giường đi ngủ. Nếu như trước kia, Lâm Văn khẳng định sẽ phản bác hai câu, cho rằng nam nhân này đang đùa lưu manh, nhưng bây giờ sẽ không, bởi vì nàng biết cái này nam nhân rất đáng tin để nàng an tâm. Các loại ăn cơm xong, để tửu lâu thị nữ thu thập xong nhã gian bên trong bát đũa, sau đó bên trong phòng lần nữa bình tĩnh lại. Độc Cô Thiên Nam giờ phút này thần thức bên ngoài, quanh thân ngưng kết hộ thể pháp trận, mà Lâm Văn thì là ngồi tại trên giường nhìn xem hắn bộ dáng xuất thần. Cái này nam nhân là thần linh sao? Vì cái gì hắn muốn trợ giúp ta đây? Hắn đến tột cùng nhìn chúng ta điểm kia? Cứ như vậy suy nghĩ lung tung không biết dài đến đâu thời gian. Độc Cô Thiên Nam ung dung mở mắt, nghe hắn nói ra, đã có manh mối. Cái gì manh mối? Ta phát hiện đệ đệ ngươi chỗ. Độc Cô Thiên Nam trường hô khẩu khí nói, ngươi cùng hắn có một dạng huyết mạch, cho nên ta đại la truy thiên thuật rất dễ dàng liền khóa chặt hắn vị trí. Chỉ là, xin cho ta hỏi một câu, hắn hồn phú đến cùng có chỗ đặc biệt nào? vậy mà lại tự chủ kháng cự phía ngoài thần thức quấy nhiễu. Ta ngược lại là muốn cùng hắn thông câu nói đều làm không được. Đệ đệ ta hồn phú chính là Thái Cổ, thập nhị vu thần đứng đầu đế giang truyền thừa. Thái Cổ thần linh, thế mà trải qua ức vạn năm tuế nguyệt còn có thể truyền thừa. Không thể không nói đây chính là một cái kỳ tích. Độc Cô Thiên Nam cảm khái xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại rơi xuống Lâm Văn trên thân. Đệ đệ ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì ngươi làm sao cứ như vậy củi mục? Ta, Lâm Văn trên mặt đỏ bừng, như thế nào sẽ liệu nam nhân này đến một câu như vậy? Vốn là đồng căn sinh, một tất bình thường, được rồi, cùng ngươi nói những này có làm được cái gì? Ngươi nghỉ ngơi đủ chưa? Nghỉ ngơi đủ chúng ta lập tức khởi hành. Nghe được khởi hành, Lâm Văn đại hỉ. Ta nghỉ ngơi đủ rồi. Ta đã nghỉ ngơi rất sung túc. Độc Cô Thiên Nam nhẹ gật đầu. Chỉ gặp tay phải bóp một cái pháp quyết về sau. Dùng lập tức tửu lâu làm trung tâm. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Tây Đồ Thành thành bên trong. Bảo hiểm trong lúc đó, hắn là trực tiếp vận dụng thần thông. Hắn mục đích xem như cứu người, cho nên không muốn gây chuyện. Nói đến cái này, nam vực chiến tranh cùng chính mình cộng lông quan hệ đều không có. Hắn cũng không muốn liên lụy trong đó, là dùng hắn trực tiếp che đậy khí tức của mình. Cái này Tây Đồ Thành bên trong, Độc Cô Thiên Nam dùng cấp thế giới đỉnh phong thực lực coi như không nói là vì muốn vì. Cơ bản cũng không kém bao nhiêu, trừ phi cũng đem hắn ném đến trên chiến trường, lập tức đối mặt thiên quân vạn mã. Nếu không hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào, dùng hắn thần thông thật đúng là không ai có thể ngăn được hắn. Đi, bên trong phòng, theo kia một tiếng đi, cùng quang mang lấp lóe, lập tức Độc Cô Thiên Nam cùng Lâm Văn đã mất đi bóng dáng. Các loại Lâm Văn lại mở mắt ra lúc, hai người đi thẳng tới một cái u ám điện đường, nhìn chung quanh bộ dáng, tựa hồ là nghị sự địa phương. Cho dù bốn bề vắng lặng, vẫn y như là có thể cảm thấy được chung quanh ngưng trọng bầu không khí. Nơi này là nơi nào? Người ngươi muốn tìm ngay tại kề bên này. Cảm giác của ta không thể lại sai. Nghe được muốn tìm người ngay ở chỗ này, Lâm Văn Tâm bắt đầu phanh phanh nhảy không ngừng. Bao nhiêu năm, nàng một mực không cách nào quên chính mình sủng ái người đệ đệ kia. Bây giờ rốt cục muốn gặp mặt. Hiện tại Lâm Văn cẩn thận từng ly từng tí đi theo Độc Cô Thiên Nam đằng sau. Thẳng đến, hai người tới điện đường một chỗ ngóc ngách. Thẳng đến nhìn thấy kia co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong linh đinh thân ảnh. Lâm Văn đầu tiên là một trận sợ run. Sau đó nước mắt lại là khống chế không nổi rồi không ngừng. Chính là hắn không sai đi. Hắn là đệ đệ của ta Lâm Mặc. Độc Cô Thiên Nam nhìn chằm chằm Lâm Mặc nhìn mấy lần nói. Hắn tam hồn thất phách nghiễm nhiên đã có dấu hiệu hỏng mất. Xem ra, Thái Cổ thần linh truyền thừa quả nhiên không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Hắn tuy có vận may này, chỉ tiếc tự thân điều kiện không đủ, là dùng không chịu đựng nổi cái này vĩ ngạn lực lượng. Cầu ngươi nhất định muốn cứu hắn. Lâm Văn như thế nào nhìn không ra. Đệ đệ của mình giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Thậm chí ngay cả là tơ máu đều không có. Lại phối hợp kia mặt mũi tiểu tụy. Cơ bản đều là ở vào thoi thóp tình trạng. Hắn giờ phút này không biết là ngủ say. Vẫn là hôn mê. Nhưng như thế yên tĩnh trong đêm. Vẫn là có thể nghe được hắn cùng loại nói mê đồng dạng lời nói. Lâm Mặc biểu lộ thống khổ mà tuyệt vọng. Ta sẽ lần nữa triệu hồi ra hồn phú. Không nên thương tổn tỷ tỷ của ta. Ta nhất định sẽ lần nữa triệu hồi ra hồn phú. Cầu các ngươi, không nên làm khó nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.